Chương 3281, không thể tiếp nhận. Lý Thất Dạ thái độ không mặn không nhạt này, để Chiến Hổ trong nội tâm 10 phần nổi nóng. Tóm lại, hắn chính là thấy ngứa mắt Lý Thất Dạ bộ dáng bất vi sở động này, giống như thế gian cái gì cũng không thể đã động hắn bộ dáng. Chính là hắn bộ này bất vi sở động bộ dáng, cái này để Chiến Hổ cảm thấy Lý Thất Dạ đó là cao cao tại thượng tư thái, tựa như là xem thường người trong thiên hạ một dạng, giống như tất cả mọi người trong mắt hắn đều như là sâu kiến đồng dạng. Nếu như nói, Lý Thất Dạ là cái gì ghê gớm thiên tài, cái gì tuyệt thế vô song nhân vật, bày ra một bộ tư thái lạnh lùng này, vậy còn có thể khiến người ta nói còn nghe được, còn có thể để cho người ta trong nội tâm có thể tiếp nhận. Hắn liền một cái ba phàm chi tư tồn tại, một cái phàm thai nhục thân ngu xuẩn, dựa vào cái gì như vậy xem thường người, dựa vào cái gì như vậy cao cao tại thượng. Cái này để Chiến Hổ trong nội tâm đặc biệt khó chịu, hắn chính là rất muốn hung hăng rút Lý Thất Dạ một bạt tai. Rất muốn một cước đem hắn dẫm trên mặt đất, một cước hung hăng đạp ở trên mặt của hắn, hảo hảo mà để hắn thấy rõ sự thật, để hắn thấy rõ chính mình nhỏ yếu. Hắn một tên phế vật, cũng dám ở hắn Chiến Hổ trước mặt sĩ diện, chán sống. Thụ phong chủ chi mệnh, ta dẫn bọn hắn về đường khẩu, kể từ hôm nay, bọn hắn trở về nguyên lai đường khẩu, tiếp nhận khảo nghiệm. Chiến Hổ lạnh lùng nói ra, bất luận kẻ nào dám từ đó cản trở, đều tất phán trọng tội. Kể từ hôm nay, trên Thúy Điểu Phong, bất kỳ người nào đều không được một mình thụ đạo giảng bài, nếu không, tất trọng phạt. Nghe được Chiến Hổ lời như vậy, Lưu Thôn bọn nhỏ lập tức không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn đều trợn to mắt nhìn qua Lý Thất Dạ. Đối với Lưu Thôn bọn nhỏ tới nói, muốn bọn hắn trở về lúc đầu đường khẩu, bọn hắn càng muốn đi theo Lý Thất Dạ tu luyện Vương Bát Quyền. Bọn hắn tại tu luyện Vương Bát Quyền thời điểm, cảm giác mình thu hoạch rất lớn, ngươi hỏi bọn hắn nguyện ý trở về với ngươi sao? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Chiến Hổ lập tức hướng Lưu Thôn bọn nhỏ nhìn lại, không chút huyền niệm, chỉ gặp Lưu Thôn bọn nhỏ đều nhao nhao lắc đầu, có hài tử sợ hãi nói ra, không, chúng ta nguyện ý đi theo thiếu gia học Vương Bát Quyền. Đúng, chúng ta nguyện ý lưu tại nơi này, chúng ta học Vương Bát Quyền là có thể. Những hài tử khác đều nhao nhao mở miệng, cũng không nguyện ý trở về. Lưu Thôn bọn nhỏ lời này, lập tức để Chiến Hổ không khỏi biến sắc, đây là trần trụi đánh hắn khuôn mặt. Ngu xuẩn. Ở đây có Thần Huyền Tông đệ tử gặp Lưu Thôn bọn nhỏ vậy mà nguyện ý lưu lại cùng Lý Thất nhận học Vương Bát Quyền, cái này khiến bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, theo bọn hắn nghĩ, lựa chọn như vậy, đó là ngu không ai bằng. Hừ, phong chủ có hảo ý, bọn ngu xuẩn này lại coi như lòng lang dạ thú, không biết tốt xấu. Có yêu tộc đệ tử lập tức vì phong chủ cùng Trương Việt can thiệp chuyện bất bình, lạnh lùng nói ra, để bọn hắn tự sinh tự diệt được rồi. Quản bọn họ làm gì? Hừ, cái này khiến không được các ngươi làm chủ, phong chủ nếu phân phó, các ngươi nhất định phải trở về. Chiến Hổ lạnh lùng nói ra, ai dám phản kháng, liền lấy tông môn quy củ trọng phạt. Nghe được Chiến Hổ lời nói, Lưu Thôn bọn nhỏ giật nảy mình, bọn hắn đều để cầu trợ ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ. Ta chỉ nói một lần, bọn hắn lưu tại nơi này. Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi để ý tới Chiến Hổ, hắn một câu liền đầy đủ, ai mang đi Lưu Thôn hài tử. Đó chính là tự tìm đường chết, khẩu khí thật lớn, Chiến Hổ lập tức hai mắt mãnh liệt, lộ ra rét lạnh, lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, nơi này chính là Thần Huyền Tông, chính là Thúy Điểu Phong, còn chưa tới phiên ngươi ra lệnh, ngươi thật sự coi chính mình là Thần Huyền Tông đại thiếu gia hay sao, liền xem như đại thiếu gia, trên Thúy Điểu Phong, đều phải nghe theo ta quản hạt, đương nhiên, Lý Thất Dạ căn bản là lười đi cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, đem bọn hắn mang đi. Bất kỳ người nào dám ngăn trở, trọng phạt. Chiến Hổ rét căm căm nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lúc này Chiến Hổ đã kích động, Lý Thất Dạ dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền lập tức xuất thủ hảo hảo giáo huấn Lý Thất Dạ, để hắn nhận rõ hiện thực, cho hắn biết hắn Chiến Hổ lợi hại. Đương nhiên, Chiến Hổ không hề giống Trương Việt như thế, Trương Việt muốn đem Lưu Thôn hài tử mang về lúc đầu đường khẩu, cái này đích xác là vì Lưu Thôn hài tử tốt. Mà Chiến Hổ lại cũng không là ôm tâm tư như vậy, Chiến Hổ hắn chính là muốn giáo huấn một chút Lý Thất Dạ, hắn chính là muốn dẫm lên Lý Thất Dạ khuôn mặt, để hắn ngoan ngoãn làm người. Trên thực tế, Chiến Hổ cùng Lý Thất Dạ cũng không có đại thù đại hận, nhưng là, Lý Thất Dạ ba phen hai lần khiêu khích quyền uy của hắn, cái này để hắn 10 phần nổi nóng, hắn là Thúy Điểu Phong đại sư huynh, chỗ nào cho phép Lý Thất Dạ một phế vật như vậy khiêu khích đâu. Hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn Lý Thất Dạ tên phế vật này. Lúc này, đội chấp pháp đệ tử đã bao vây Lưu Thôn bọn nhỏ, chấp pháp đội viên lạnh lùng nói ra, các ngươi là chính mình đi, vẫn là chúng ta động thủ đâu. Dừng tay, ở thời điểm này, một cái dường như sấm sét quát khẽ tiếng vang lên, Lưu Lôi Long chạy đến. Hừ, nhìn thấy Lưu Lôi Long kịp thời chạy đến, Chiến Hổ thập phần khó chịu, hắn thấy, Lý Thất Dạ ô dù chính là Lưu Lôi Long, nếu như Lưu Lôi Long không phải trưởng bối, hắn Chiến Hổ cũng nhất định sẽ khiêu chiến hắn. Chiến Hổ lạnh lùng nói ra, Lưu Sư Thúc, ngươi tới được thật đúng là kịp thời nha, đáng tiếc, lần này coi như Lưu Sư Thúc muốn nói cái gì đều vô dụng, Thúy Điểu Phong sự tình, không cần Lưu Sư Thúc phí sức. Ở thời điểm này, ở đây đệ tử đều nghe được Chiến Hổ lời này là đối chọi gay gắt, không ít đệ tử nghe nói như thế đằng sau, bọn hắn đều âm thầm nhìn nhau một chút lớn tuổi đệ tử cũng lập tức ý thức được cái này không có đơn giản như vậy, sự tình nhìn thật đơn giản này, phía sau đã cuồn cuộn sóng ngầm, cái này đã dính đến Thần Huyền Tông nhân tộc, yêu tộc lúc tranh ám đấu, Chiến Hổ là Thúy Điểu Phong đại sư huynh, lại là Thiết Tiên Yêu Vương nhi tử, mà Lưu Lôi Long thì là Thừa Phong Nhạc Vương đệ tử. Vũng nước đục này, Thúy Điểu Phong đệ tử bình thường lại chỗ nào dám quấy cùng đâu, cho nên, ở thời điểm này, một chút đệ tử đều âm thầm lui về phía sau mấy bước, để miễn cho chính mình cuốn vào trong đó, bị tai bay vạ gió. Thúy Điểu Phong sự tình, tự có Trương Sư Huynh quan tâm, ta làm sao dám phí sức đâu. Lưu Lôi Long nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, kể từ hôm nay, Lưu Thôn Hài Tử, cũng sẽ không tiếp tục là Thúy Điểu Phong đệ tử, bọn hắn bị Bát Trượng Phong tuyển chọn. Nghe nói như thế, ở đây đệ tử cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, tại Thần Huyền Tông trong ngũ đại chủ phong tứ đại phong, đều sẽ từ Thúy Điểu Phong chọn lựa đệ tử. Thúy Điểu Phong vốn chính là bồi dưỡng đệ tử nhập môn chủ phong, ngoại trừ Thúy Điểu Phong sẽ giữ lại cho mình một nhóm đệ tử bên ngoài, mặt khác tứ đại chủ phong, đều có thể tại Thúy Điểu Phong lựa chọn đệ tử, mà không có bị mặt khác tứ đại chủ phong tuyển chọn đệ tử, sẽ tiếp tục lưu lại Thúy Điểu Phong, bất luận là Bát Trượng Phong, hay là Thiên Yêu Phong. Lại hoặc là Nam Loa Phong, Nộ Hổ Phong, bọn hắn từ Thúy Điểu Phong tuyển đệ tử thời điểm, đều là tương đối nghiêm ngặt, yêu cầu cũng càng cao, mà lại bình thường đều sẽ là tại đại khảo hạch đằng sau mới bắt đầu tuyển bạc. Hiện tại Bát Trượng Phong đột nhiên tuyển đi Lưu Thôn đệ tử, cái này lập tức để ở đây đệ tử cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Đương nhiên, có niên kỷ lớn đệ tử lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, Lưu Thôn các đệ tử đều là xuất từ cùng một nơi. Đệ tử như vậy, càng muốn ôm làm một đoàn, cái này không chỉ có đối với bọn hắn về sau có lợi, đối với bọn hắn tu hành cũng là có lợi. Huống chi, làm Thừa Sơn Nhạc Vương đệ tử, Lưu Lôi Long hắn chính là xuất thân từ Lưu Thôn, hắn đương nhiên sẽ đem Lưu Thôn bọn nhỏ đưa vào Bát Trượng Phong. Chiến Hổ không khỏi sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, như thế sự tình, nói miệng không bằng chứng, đây không phải Lưu Sư Thúc ngươi muốn tuyển liền chọn. Đối với Lưu Lôi Long, Chiến Hổ hoàn toàn không có tôn kính trưởng bối thái độ, giữa thần thái cũng có mấy phần ngạo khí. Lưu Lôi Long bình tĩnh, chậm rãi đưa ra một quyển sách quyển, đưa cho Chiến Hổ, nhàn nhạt nói ra, việc này, chính là chúng ta Bát Trượng Phong phong chủ quyết định, ngươi có thể báo cáo tại Trương Sư Huynh. Chiến Hổ mở ra quyển trục xem xét, quả nhiên là Bát Trượng Phong phong chủ Thừa Sơn Nhạc Vương dụ lệnh, cái này lập tức để Chiến Hổ không có gãy, Thừa Sơn Nhạc Vương nguyện ý chọn lấy Lưu Thôn bọn nhỏ. Đừng nói là hắn ngăn cản không được, dựa theo Thần Huyền Tông quy định, Trương Việt cũng giống vậy ngăn cản không được, hắn cũng không có khả năng không thả người, trừ phi Trương Việt là trước đó đem Lưu Thôn bọn nhỏ làm dự lưu đệ tử. Hừ, Chiến Hổ lạnh lùng hừ một tiếng, phất phất tay, để đội chấp pháp đệ tử lui ra, hắn lạnh lùng nhìn một chút Lưu Thôn bọn nhỏ, khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh nói ra, coi như bị Bát Trượng Phong tuyển chọn, thì tính sao? Có thể thay đổi được cái gì? Chỉ bằng một bộ Vương Bát Quyền, tu luyện đến cho dù tốt, lại xinh đẹp, cuối cùng cũng là một đám phế vật, bị Chiến Hổ ở trước mặt tất cả mọi người, như vậy chỉ vào cái mũi chế giễu, cái này Lưu Thôn bọn nhỏ căm giận bất bình, nhưng là, hắn là đại sư huynh, lại cường đại hơn bọn hắn rất nhiều, Lưu Thôn bọn nhỏ cũng không thể tránh được, để làm gì? Cho bọn hắn thời gian mấy năm, chỉ bằng một bộ Vương Bát Quyền, là có thể đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Lúc này Lý Thất Dạ mới nhìn hắn một chút, không mặn không nhạt nói, cái gì, nghe được lời như vậy, ở đây đệ tử cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ta không nghe lầm chứ. Lời này thật ngông cuồng đi. Có đệ tử không khỏi thì thào nói, thứ không biết chết sống, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám như thế nói khoác mà không biết ngượng, có yêu tộc đệ tử liền lập tức là Chiến Hổ can thiệp chuyện bất bình, quát lạnh nói. Chính là Lưu Lôi Long cũng không khỏi cười khổ một cái, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, a, ha. Chiến hổ giận quá mà cười, đây chính là hắn nghe qua rất buồn cười trò cười, hắn không khỏi nhìn xuống Lý Thất Dạ, cười to, nói ra, chỉ bằng bọn hắn, một bộ Vương Bát Quyền, có thể đánh cho ta răng rơi đầy đất, cái này có thể không để cho chiến hổ giận tới cực điểm sao? Hắn chiến hổ là người như thế nào? Coi như không phải thần huyền tông người thiên phú cao nhất, đó cũng là trong các đệ tử trẻ tuổi có thể vào ba vị trí đầu, huống chi, hắn chiến hổ có được không thể coi thường huyết thống, bất luận là thiên phú, hay là huyết thống, đều tại phía xa Lưu Thôn bọn nhỏ phía trên, huống chi, hắn bây giờ có được vương giả bá thể thực lực, chỉ bằng Lưu Thôn bọn nhỏ, một bộ Vương Bát Quyền muốn đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Đây quả thực là mơ mộng hảo huyền, có thể nói, Lý Thất Dạ lời như vậy. Đối với chiến hổ mà nói, là một loại trần trụi nhục nhã. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.